Sống cùng vạn tuế, chương 382. Mộng Ly, điệu múa tuyệt vời trên lòng bàn tay. Gocchuyenaudio.com. Hạ Linh rất lúng túng, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, đẩy Lục Minh ra, không để ý cảnh Hàn đang nhìn, vội vàng chạy đi thay váy. Nhan Mộng Ly ở phòng tắm sẽ đi ra bất cứ lúc nào, nàng cũng không muốn cho Nhan Mộng Ly cũng thấy hình dạng xấu hổ của mình. Thay váy xong, Hạ Linh liền vội vàng chạy trốn. Tại khi xuống cầu thang, còn suýt chút nữa vấp ngã sắp xuống, chờ khi đến hoa viên, ngồi trên xe mình, nhìn lại, Lục Minh đang ở ban công lầu ba hướng nàng mỉm cười vẫy tay. Nếu như bây giờ có khẩu súng Lục trong tay, nàng khẳng định sẽ một súng đem hắn bắn rơi. Thế nhưng Lục Minh có tiềm chất làm sói, đối với việc Hạ Linh phẫn nộ trừng mắt hờn dỗi không quan tâm, chỉ là mỉm cười. 3 ngày sau xuất phát, các bộ phận then chốt của cổ mộ đã phá hư được gần hết, bây giờ người trộm mộ nổi danh toàn quốc đều đã tập hợp bên kia, chúng ta nếu đi chậm một chút, phỏng chừng ngay cả một phần canh cũng không có mà uống. 2 ngày này anh chuẩn bị một chút, qua lại thì phỏng chừng ít nhất cũng phải mất một vòng, anh phải chuẩn bị cho tốt mới có thể đi được. Cảnh Hàn không có tính toán với cử chỉ ăn vụng trộm hương ngọc của Lục Minh. Tại trong mắt nàng, Hạ Linh căn bản không bố trí phòng vệ, bằng không Lục Minh có thể được sờ được mới là lạ đó. Mỹ nhân có ý định, nếu như tên đại sắc lang Lục Minh Ục Minh này không động tâm, không động thủ giả bộ bé ngoan, vậy trừ phi ngồi bên người Ôn Hinh phu nhân. Trong lòng Cảnh Hàn tất nhiên muốn Lục Minh cùng mình đi thăm dò cổ mộ, nhưng nàng lại không muốn miễn cưỡng. Bây giờ việc trị liệu của Trương Viện Viện còn chưa kết thúc, Phương Phỉ Uyển hình như lại có thi đấu trù nghệ, hơn nữa Lục Minh chính là nhân vật bảo bối của quốc gia, ngộ nhỡ có một cái sơ suất gì đó ngoài ý muốn, đám lão nhân này sẽ kêu khóc om sòm, nàng cũng không cách nào hướng chúng nữ giao phó. Trong đào trộm mộ là cực kỳ nguy hiểm, cơ quan bầy dập, độc khí ao hồ, thủy ngân, phóng xạ, cái nguy hiểm gì cũng đều có thể phát sinh, có lúc cũng không phải võ công tốt thì nhất định sẽ không có việc gì. Cảnh Hàn mong muốn mình có thể có sự trợ giúp đối với Lục Minh, cũng khát vọng cùng hắn thám hiểm, cùng nhau trải qua kỳ ngộ mà chúng nữ cũng không có. Nhưng trong lòng nàng, lại có chút sợ, lo lắng mình sẽ mang đến tai ương cho hắn. Lần trước cùng Lục Minh đến nhà bá đức cha lễ sĩ ăn cắp bảo vật, tuy rằng thu hoạch cực phong phú, nhưng là phi thường nguy hiểm. Sau đó, Lục Minh lại bởi vì Tần Hoàng Bảo Kiếm ảnh hưởng tới mức ngủ say 3 ngày, nếu không phải cuối cùng nhân họa đắc phúc, gặp dữ hóa lành, Cảnh Hàn sẽ phải day dứt cả đời. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lãnh khốc, bình thường không thích nhiều lời, nhưng trong lòng nàng đối với Lục Minh có sự dịu dàng vượt hơn xa người khác, chỉ là phương thức chính là biểu hiện của nàng cùng nữ hài tử bình thường khác nhau mà thôi. Chỉ có Lục Minh, hoặc là kình địch Nhiếp Thanh Lam của nàng, mới có thể nhận thấy được sự không giống người thường này của lãnh mỹ nhân mà thôi. Đi, 3 ngày sau anh cùng em đi trộm mộ. Lục Minh không chỉ đối với việc trộm mộ tìm bảo vật cảm thấy hứng thú, hơn nữa cũng thích cùng Cảnh Hàn đơn độc ở trong thế giới hai người. Vậy anh đi chuẩn bị đi. Cảnh Hàn xoay người đã đi. Nhiếp Thanh Lam ở trên ban công đi qua dò xét, nghe đối thoại của Cảnh Hàn cùng Lục Minh, nàng có chút ghen. Lục Minh nếu như cùng Cảnh Hàn đi trộm mộ, hắn khẳng định sẽ không mang. Gocchuyenaudio.com. Theo mình, thậm chí sẽ không mang bất luận một nữ hài tử nào, chỉ biết cùng nàng cùng nhau trải qua lãng mạn trong thế giới của hai người. Có điều là, lần trước bắt ma túy thì mình đã không ghen, còn nữa hắn đối với mình không tồi, tiến đến cho Lục Minh một đôi phấn quyền, lại là chua xót đi trên mặt đất. Nàng ngồi ở trong hammer nghĩ nghĩ, mình có nên cũng làm cho Lục Minh cùng mình cùng nhau đơn độc làm chút gì đó hay không? Đáng tiếc bây giờ không có vụ án lớn gì. Có điều là, vụ án buôn bán nội tạng cơ thể người tựa hồ lại có một chút dấu hiệu sống lại, nghe người nằm vùng hội báo, buôn thận khỏe mạnh đến Mỹ cùng Anh Quốc ít nhất đã hơn 10 vạn đô la, do lợi nhuận điên cuồng làm mê hoặc, có khả năng đám người mê muội vì tiên này sẽ tiếp tục gây án. Thủ hạ thái tử là Bạch Hạc cùng Sài Môn Thần đều đã chết, 2 tay cánh trái phải đã bị bẻ gãy toàn bộ, hắn còn không rơi khỏi Lam Hải Thanh Hà, trong chuyện này, chẳng lẽ không có quỷ sao? Nhiếp Thanh Lam vừa nghĩ, không khỏi nổi lên chiến ý. Bây giờ Lục Minh giúp mình đả thông kinh mạch toàn thân, mình lại từ hắn học được đại tướng quân lệnh cùng cân quắc anh hùng, vừa vặn thử xem chiến lực của mình đề thăng bao nhiêu. Anh em thay quần áo tốt rồi, a, Hạ tỷ đâu? Chờ khi Nhan Mộng Ly thay bộ đồ mới của nàng xong, trong phòng chỉ còn lại có mình Lục Minh. Quần áo đẹp rất hợp với khí chất của em. Lục Minh vừa nhìn, mắt chợt sáng lên, mỹ nữ cổ điển này thay phục gần như thiết kế cho cung nữ cổ đại, cực kỳ phù hợp, một cái nhăn mày của nàng, như trời cao mưa xuống làm cho người tán thưởng, dung nhan kiều diễm như bức tranh, làm cho trong lòng sinh ra một loại hưởng thụ phi thường thoải mái, giống như xuyên qua 1000 năm thời không, về tới sự yên lặng của cổ đại lâu đời. Nhìn Nhan Mộng Ly vui mừng lại mang chút e thẹn giang hai tay ra, xoay tròn thân thể thơm tho, làm cho mình thỏa thích thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Trong lòng Lục Minh có một loại ngạc nhiên thán phục không kịp nhìn tới hoa mắt. Đây là hòn ngọc quý trên tay nhất thế gian, mỹ nhân hoàn mỹ nhất. Nhìn nàng nhẹ bay nhảy múa, vài ước mơ thuận gió nổi lên, nhẹ nhàng như bông, cho dù là tuy là huyền diệu như ý bay trên trời, lại hoặc là hàng Nga tiên tử của cung Quảng Hàn, chỉ sợ cũng không hơn cái này đi. Cửu thiên cửu địa, nhân gian hồng trần, giữa thời đại hỗn loạn đen tối, còn có mỹ nhân nào có thể cùng nàng so sánh sao? Lục Minh trong lòng nhất thời kích động, tinh thần tiến nhập vào trạng thái huyền diệu, cánh tay khẽ động, hình thành vòng tròn tay thong thả, một bên hỏi. Muốn khiêu vũ trên lòng bàn tay của anh không? Tới đây thử xem, ngày xưa Triệu Phi Yến có thể nhảy múa trong lòng bàn tay, em tới thử xem. Hắn căn bản không đợi Nhan Mộng Ly phản ứng cùng trả lời, đã hướng nàng đi tới, hai tay nhẹ nhàng giơ lên giữa không trung, cả người Nhan Mộng Ly được hắn dẫn lên tới khoảng không. Em có thể bay sao? Anh em làm như thế nào thế? Nhan Mộng Ly vô cùng ngạc nhiên, run giọng mà hỏi. Nàng phát hiện toàn thân mình nhẹ bỗng, giống như tơ, hoàn toàn không có bị trọng lực hạn chế, xua tay, giơ lên một cái tựa hồ sẽ phá không rời đi. Mỗi khi thân thể của nàng hơi trầm xuống, tay Lục Minh sẽ làm ra chuyển động xoay tròn. Theo hai tay của Lục Minh khua vòng tròn, Nhan Mộng Ly ngạc nhiên xoay tròn tại trên bầu trời, tốc độ không nhanh, nhưng tại giờ khắc này, nàng tựa hồ mất đi trọng lực cứ lơ lửng vậy tự do tự tại qua lại tung bay tại trên bầu trời. gocchuyenaudio.com Theo chỉ dẫn của hai tay Lục Minh, một hồi hướng về phía trước bay liệu, một hồi lại rất nhẹ xuống phía dưới. Vài lần giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống phía dưới, hai tay mở ra từ trên đỉnh đầu Lục Minh huyền diệu vòng xuống tới tại khi sắp chạm đến mặt đất lại vui thích quay về phía trên lướt tới. Nhan Mộng Ly hưng phấn mà bay lượn trước người sau người của Lục Minh, nhất thời tùy tâm ý của Lục Minh mà đi. Cuối cùng, Lục Minh vươn bàn tay to. Mang theo ba phần kích động, ba phần vui mừng, và ba phần e thẹn, lại mang theo một phần tinh nghịch. Nhan Mộng Ly cởi giày ra giữa không trung, dùng ngón chân khả ái, nhẹ nhàng điểm lên lòng bàn tay của hắn. Nàng kinh ngạc phát hiện ra toàn thân mình được bàn tay to của hắn nâng lên tựa hồ nhẹ như lông hồng, hoàn toàn có thể tiêu sái tùy ý nhảy múa hoặc là xoay tròn. Em cũng có thể giống như Triệu Phi Yến nhảy múa trên lòng bàn tay, anh em thật là cao hứng. Nhan Mộng Ly giống như tiểu cô nương có được một món đồ chơi bảo bối vậy, vui mừng nhảy nhót tại trong tay của Lục Minh, lại vui sướng xoay tròn, thỏa thích nhảy múa. Nhan Mộng Ly tùy theo tâm ý mà vũ động, hoàn toàn say mê trong cái loại cảm động tâm linh này, thật lâu không ngừng. Các nàng dai dai, Cảnh Hàn cùng Trúc Tiểu Diệp ở ngoài cửa thấy vậy trợn mắt ra nhìn, nếu như nói Lục Minh nâng lên trọng lượng của một người, vậy rất đơn giản. Nhưng mà bây giờ, Nhan Mộng Ly căn bản không giống như là được Lục Minh lấy tay giơ lên, ngón chân của nàng chỉ tại mỗi một lần tiếp xúc lòng bàn tay của Lục Minh là có thể tự do tự tại xoay tròn mấy vòng, lại hoặc là bay đến trên bầu trời, làm ra động tác múa không thể tưởng tượng nổi. Trọng lực tựa hồ đối với nàng hoàn toàn mất đi tác dụng, điều này, đây là vì sao? Các nàng Cảnh Hàn cùng Trúc Tiểu Diệp phán đoán cái hiện tượng huyền ảo này hẳn là cùng Nhan Mộng Ly không có quan hệ. Lại hoặc là cùng nàng không có quan hệ quá lớn. Đây là Lục Minh làm được, có lẽ là hắn mới lĩnh ngộ năng lực nào đó cũng không biết chừng, về phần năng lực này có đúng chỉ có thể áp dụng trên mình Nhan Mộng Ly hay không, như vậy còn phải hỏi Lục Minh một chút. Cha con cũng muốn chơi, tiểu đậu đậu từ phía sau tam nữ chen vào tới vừa nhìn, vui vẻ mừng rỡ đã chạy tới. A, Lục Minh chợt từ trong trạng thái huyền diệu rời khỏi, Nhan Mộng Ly phát hiện thân thể mình trầm xuống, cả người tại trên bầu trời rơi xuống tới cuối cùng gục tại trong lòng của Lục Minh, có điều là nàng vẫn đang rất cao hứng, chờ khi đứng lên mặt đất thật lâu tinh thần vẫn đang trong hoảng hốt một bộ dáng khó có thể tin lại vô cùng vui mừng. Tiểu đậu đậu đã chạy tới, nhào vào trong lòng Lục Minh, tay nhỏ bé mở dai, kêu lên vui mừng. Cha con cũng muốn chơi, cao cao, cha cao một chút, cao tới đâu? Lục Minh có thể đem tiểu gia hỏa bay tại không trung, nhưng các nàng Cảnh Hàn lập tức nhìn ra được. Hoàn toàn không giống với Mộng Ly, tiểu đậu đậu là đã bị trọng lực ảnh hưởng, chỉ là Lục Minh tiếp được nhanh cùng ném rất khéo. Mà vừa rồi, Nhan Mộng Ly quả thực có thể bay tại bầu trời, nàng thậm chí có thể tại dưới bàn tay to của hắn lôi kéo, trong 2-3 giây, hoàn toàn là tự do bay lượn. Đây là có chuyện gì? Cảnh Hàn chờ tiểu đậu đậu đùa xong, Nhan Mộng Ly cũng khôi phục thần trí, mới cùng dai dai chúc tiểu diệp đi vào tới. Đúng anh làm như thế nào vậy? Nhan Mộng Ly ôm cánh tay của Lục Minh kích động. gocchuyenaudio.com Hỏi, thành thật mà nói, anh cũng không biết. Lục Minh trả lời làm cho chúng nữ toát mồ hôi, có điều là Lục Minh hơi hồi tưởng một chút lại nói. Anh cảm giác Mộng Ly muội muội tựa như một bộ phận thân thể của anh dùng chân khí có thể khống chế thân thể của nàng, làm cho nàng tại trong không gian hai thước xung quanh anh có thể khống chế tự do hoạt động, vừa rồi anh khống chế còn chưa được tốt, đợi sau này tinh thần khống chế của anh đề thăng, anh tin tưởng anh có thể làm cho Mộng Ly muội muội hoàn toàn lơ lửng tại trên lòng bàn tay của anh. Vậy Tiểu Đậu Đậu cùng Mộng Ly có cái gì đó khác nhau, phải không? Cảnh Hàn hỏi đều là trọng điểm. Mộng Ly muội muội, nàng cho anh một loại cảm giác rất kỳ lạ, dường như nàng là một bộ phận thân thể của anh vậy, đương nhiên đó là ví dụ, dù sao anh cảm thấy mình có thể rất nhẹ nhàng khống chế nàng, Tiểu Đậu Đậu cho anh cảm giác cũng khá đặc biệt nhưng không phải cùng một loại. Lục Minh đã ở trong khổ tư, tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ điều này cùng lần đột phá tại nhà Nhan Mộng Ly có liên quan sao? Mình cùng Nhan Mộng Ly tại trong đột phá, đã xảy ra chuyện gì? Các nàng Cảnh Hàn cùng Dai Dai đều dùng ánh mắt ước ao nhìn về phía Nhan Mộng Ly, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, nàng cùng Lục Minh có đúng đã xảy ra chút gì đí hay không? Mới có thể làm cho hai người dường như một thân thể. Cách chương.